Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 đệ 41 chương. Từ 7 tháng bắt đầu, La Mẫu cùng La Phụ liền bắt đầu chờ La Thiến gửi học phí trở về. Nhưng là, mãi cho đến mau khai giảng, La Thiến cũng không có tin tức. La Tuấn ngượng ngùng cùng chính mình tỷ tỷ đòi tiền. Sau lại từ nhỏ bé thượng thấy tỷ tỷ sinh hoạt không tốt. Hắn liền nghĩ tính, nhìn nhi tử kỳ vọng ánh mắt. La Mẫu chỉ có thể cấp La Thiến gọi điện thoại. La Thiến đại khái hiểu biết có ý tứ gì lúc sau. Nói, làm Tiểu Tuấn chạy nhanh lại đây đi. Tiền ta đều chuẩn bị tốt. Ta tham gia một cái game show. Kiếm tiền, ta trong chốc lát cho các ngươi trong thẻ chuyển một ít. Tiểu Tuấn cái gì đều không cần mang. Lại đây thời điểm ta dẫn hắn đi đăng ký mua đồ vật. La Mẫu nghe xong, cao hứng đến không được. Vẫn luôn nói, hiểu được. La Thiến treo điện thoại. Liền cấp La Mẫu trong thẻ xoay 20 vạn. La Mẫu thu được sau kinh ngạc mà cấp La Thiến gọi điện thoại. La Thiến an ủi một hồi. La Mẫu mới tiếp nhận rồi La Thiến xác thật kiếm tiền sự thật. Buổi tối Đường Diễn tới thời điểm, La Thiến liền cùng Đường Diễn nói lên chuyện này. Ta đệ quá 2 ngày muốn tới, La Tuấn. Đường Diễn hỏi, La Thiến gật đầu nói. Hắn thi đậu kinh lớn, Đường Diễn nhướng mày. Kinh đô đại học, La Thiến sửng sốt một chút lắc đầu. Không phải, đó là cả nước tốt nhất đại học. La Tuấn chỉ là thi đậu một cái kêu kinh đại đại học. Bình thường tam bổn, Đường Diễn không tỏ ý kiến. La Thiến liền vui vẻ mà nói. Cho nên ngươi mấy ngày nay liền không cần lại đây lạp. Bằng không ta đệ nhìn đến sẽ kỳ quái, Đường Diễn. Ngoặc kép, đệ cái loại này đồ vật. Không cần cũng thế, Đường Diễn là cái loại này sẽ nghe nam nhân sao? Rõ ràng sẽ không, hắn còn sẽ không cùng La Thiến nói hắn sẽ không nghe. 2 ngày sau, La Tuấn tới, La Thiến thu thập nhà ở. La Tuấn liền mang theo hành lý vào được. Như thế nào lớn như vậy cái dương? Không phải nói không cần mang quá nhiều đồ vật sao? La Thiến xem La Tuấn mang theo 2 cái dương hành lý. Liền mở miệng nói, La Tuấn lớn lên rất xoái khí. Sữa bò tiểu sinh cái loại này, cùng La Thiến lớn lên rất giống. La Thiến đã làm tốt cơm chiều. La Tuấn từ tiến cái này tiểu khu bắt đầu liền các loại giật mình. Hiện giờ nhìn tỷ tỷ chung cư càng là dọa choáng váng. La Tuấn thực thành thật, lời nói cũng không nhiều lắm. Nhưng là thấy chính mình tỷ tỷ thực vui vẻ. Hai người ngồi xuống ăn cơm, còn không có ăn 2 khẩu. Chuông cửa vang lên, La Thiến nhíu mày. 2 ngày này cùng Triệu Vũ Lâm xin nghỉ, cũng cùng Đường Tổng nói. Ai còn lúc này tới? Cửa vừa mở ra, bên ngoài đứng một cái đầy mặt nếp nhăn phụ nữ. Bên người đi theo một cái nữ hài. Nữ hài lớn lên không tồi, xem như thanh tú, chính là làn da hắc, tóc cũng không mượt mà. Thấy La Thiến mở cửa, cửa phụ nữ lập tức cười nói. Thiến Thiến à, ta nhưng tìm được ngươi. La Thiến sửng sốt, trần trờ mà mở miệng. Bá mẫu, ai? Là ta. Ta hỏi ngươi mẹ ngươi trụ nào? Nàng còn không nói cho ta. Ngươi nói này, ta là ngươi bá mẫu. Đến xem ngươi không phải bình thường sao? La Tuấn nghe được thanh âm ra tới, thấy cửa người, nhíu mày nói. Bá mẫu đi theo ta tới. Kia phụ nữ còn không cao hứng. Ngươi còn nói, đều kêu ngươi chờ chúng ta. Ngươi chạy cái gì? Nữ nhân này kêu La Phượng Lan. Gả cho La Phụ ca ca. Nàng là trong nhà trưởng tức. Bụng lại tranh đua. Liền sinh 5 đứa con trai. Cuối cùng mới sinh hiện tại cái này nữ nhi La Giai Giai. Bởi vì là nữ nhi duy nhất, La Giai Giai thực được sủng ái. Từ nhỏ vô pháp vô thiên. Đi học lại có 5 cái ca ca giúp đỡ. Chưa từng có tạm nghỉ học phiền não. La Phụ gia cùng La Đại ca gia cảm tình không tốt. La Mẫu liền sinh 2 cái nữ nhi. Trung gian còn cách 6 năm ni La Phượng Lan liền mỗi ngày ở La nãi nãi trước mặt nói La Mẫu. Không thể sinh, nông thôn trọng nam khinh nữ. Không sinh ra nhi tử. La nãi nãi khiến cho La Phụ hưu La Mẫu. La Phụ cùng La Mẫu là thời trẻ cùng nhau. 2 người liên kết hôn chứng đều không có. Cũng liền nói không thượng ly hôn. La nãi nãi liền nghĩ xả 2 nhóm bố lại cấp La Phụ cưới một cái. Nhưng là La Phụ cảm thấy đại ca đã có nhi tử nối dõi tông đường. Hắn cùng La Mẫu cũng không có gì cảm tình thượng vấn đề. La Mẫu ôn nhu nhàn thục, trong nhà ngoài ngõ đều chuẩn bị thực hảo. Không đồng ý, bởi vì cái này, La nãi nãi ở phân ra thời điểm chỉ cấp La Phụ phân khối nông mà. Phòng ở vẫn là La Mẫu lấy của hồi môn cái. La nãi nãi liền đi theo La đại ca một nhà sinh hoạt. La nãi nãi đi theo La đại ca liền bất công. Nghĩ về sau đều là La đại ca cho nàng dưỡng lão. Nàng liền làm La Phụ La Mẫu mỗi năm giao chút tiền lại đây. La Phượng Lan mở miệng liền phải La ra 1 năm gần 1 nửa thu vào. Đương nhiên, cuối cùng như thế nào đại náo, La Thiến là không biết. Dù sao việc này không thành, nhưng mỗi năm vẫn là phải cho đại bá bên kia một ít tiền. La Gia Nhật Tử liền không hảo quá. Hiện giờ, La đại bá năm đứa con trai đều đi ra ngoài làm công. La đại bá cái nổi lên Dương Lâu. La Gia như cũ là 50 năm trước cục đá phòng. La Thiến đối với đột nhiên đến thăm La Phượng Lan liền có điểm sú mặt. Bá mẫu tới làm gì? La Phượng Lan một chút cũng không có ngượng ngùng. Đẩy ra La Thiến liền mang theo La Dai Dai đi vào. Khắp nơi nhìn xem, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi. Ai u, ta Thiên Lạp, ngươi trụ tốt như vậy phòng ở a? Nhìn xem này sofa, là bằng da, da thật sao? La Dai Dai không kiên nhẫn mà xem nàng mẹ liếc mắt một cái. Nhìn đến phòng bếp đồ ăn mới sắc mặt hảo một chút nói. Mẹ, ta đều chết đói, chạy nhanh ăn cơm mà đi. La Phượng Lan lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, ăn cơm mà đi ai nha? Thiến Thiến, ngươi nấu nhiều như vậy à? Lợi hại như vậy, La Thiến nhìn La Tuấn liếc mắt một cái. La Tuấn cũng vẻ mặt không vui. Chỉ có thể trước ngồi xuống ăn cơm mà đi. La Phượng Lan một bên ăn, một bên phun nước miếng nói. Ta nghe nói ngươi kiếm tiền. La Thiến lập tức liền nghe ra tới nàng muốn làm sao. Liền không sao cả mà nói. Không nhiều ít ai u. Còn cất giấu, mẹ ngươi đều tìm người xây nhà. Ngươi không kiếm tiền, mẹ ngươi có thể xây nhà. Ngươi đệ đệ có thể tới này đi học. La Phượng Lan dùng chiếc đũa gõ chén duyên nói. La Thiến không vui mà nói. Kiếm nhiều kiếm thiếu cùng bá mẫu có cái gì quan hệ? La Phượng Lan lập tức cười hì hì nói. Không quan hệ, không quan hệ. Bá mẫu này không phải tìm ngươi vay tiền sao? Ta không có tiền. Đường ca nhóm như vậy có khả năng. Dương Lâu đều xây lên tới. Cùng ta mượn cái gì tiền? La Thiến mở miệng cự tuyệt. La Phượng Lan cũng biết La Thiến liền không phải dễ nói chuyện. Trong nhà La mẫu La phụ đều là người thành thật. Dưỡng ra tới đại nữ nhi La Diễm cũng an tĩnh. Cho nên, đột nhiên ra tới một cái La Thiến. Thường thường có thể cùng các nàng đại chiến 300 hiệp. La Thiến cũng là bị hoàn cảnh bức ra tới. Một nhà đều thành thật. Thân thích lại không an phận. La Thiến tự nhiên liền táo bạo. Không biết xấu hổ không cần ra. Mới làm La gia không đến mức quá khổ sở. Ngươi đường ca bọn họ có thể kiếm nhiều ít a? Dai Dai thi đậu kinh đô đại học. Một cái học kỳ học phí muốn 12.000. Mỗi tháng còn muốn sinh hoạt phí. Ai, nãi nãi đi theo chúng ta. Chúng ta cung cấp nuôi dưỡng nãi nãi. Không giống các ngươi. Cái gì đều mặc kệ ta thảo. Cái này xú không biết xấu hổ. Nàng nãi nãi bản thân liền có như vậy nhiều tiền riêng a. Tài sản cũng phân đại bá tiểu thúc. La phụ cơ bản chẳng khác nào không phân. Miếng đất kia kỳ thật là trong thôn cấp La phụ. Hiện tại mỗi năm La phụ cũng giao 5.000 cấp. Một cái lão thái bà có thể ăn ngươi nhiều ít đồ vật. La Tuấn cũng không vui mà nói. Tỷ tỷ của ta không có tiền. Đều cho ta đi học. La Phượng Lan cười nói. Ngươi còn thượng cái gì học a? Tỷ tỷ ngươi đều kiếm tiền. Mẹ ngươi cho ngươi cái nhà mới. Ngươi trở về có thể thảo cái hảo tức phụ. Không giống Dai Dai. Hiện tại nữ hài tử. Không đọc điểm thư. Gả không tốt nói giống như nam hài tử không đọc điểm thư là có thể cưới đến hảo lão bà giống nhau. La Thiến đột nhiên ném xuống chiếc đũa. Mắt lạnh nhìn La Phượng Lan nói. Ta liền một câu bãi tại nơi này. Không có tiền. Ngươi ái sao sao. La Thiến là sẽ không vay tiền cấp La Phượng Lan. La Diễm là cái người què. Ở La Thiến còn không phải thực biết sự thời điểm. La Diễm có một lần bị thương yêu cầu tiền đi bệnh viện. La Phụ cùng La Đại ca La Tiểu Đệ vay tiền. Đều bị đuổi ra tới. La Diễm không có trị liệu. Cái kia chân liền rơi xuống vĩnh viễn tàn tật. Đây cũng là La Diễm chỉ có thể hồi thôn gả chồng nguyên nhân. Người què, ở bên ngoài là sẽ bị khinh thường. Tái giá đến nơi khác. La mẫu tự nhiên không yên tâm ni bên này không khí chính khẩn trương. Bên kia cùm cụp một tiếng. Có người mở cửa. La Thiến lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta đi. Vì cái gì có người có thể khai nhà ta môn? Sau đó, nàng liền thấy Đường Diễn một tay thượng cầm tây trang. Ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Màu đen cà vạt. Cùng màu đen quần tây. Một bên dép lê một bên chiều bên này nhìn lại đây. Đường Diễn, La Thiến yên lặng mà đem Đường Tổng nuốt vào trong bụng. Mở miệng gọi đến. Đường Diễn ừ một tiếng. Đem tây trang cùng công văn bao phóng tới sofa nơi đó. Ăn mặc trong nhà dép lê một đường đi đến bàn ăn biên. Nhìn trước mặt bốn người mở miệng. Không phải nói chỉ có đệ đệ tới sao? La Thiến choáng váng. Nhìn đồng dạng ngốc La Tuấn nói. Ta, cũng không biết. La Phượng Lan trực tiếp xem ngây người. Đường Diễn quá đẹp, cũng quá có khí thế. Này vừa thấy liền không phải các nàng cái này giai tầng người. La Dai Dai càng là lập tức liền ngượng ngùng đi lên. La Phượng Lan lập tức đứng dậy nói. Ngươi hảo à, ta là Thiến Thiến bá mẫu, bá mẫu. Đường Diễn hỏi lại, La Phượng Lan cho rằng Đường Diễn vấn an. Lập tức cười gật đầu nói. Đúng vậy, Ta là Thiến Thiến bá mẫu. Đây là nữ nhi của ta. Thiến Thiến đường muội, Dai Dai, hỏi mau hảo, La Phượng Lan kéo kéo La Dai Dai. La Tuấn đã vì La bá mẫu vô sỉ cảm thấy xấu hổ. Hắn ngắt lời nói, ngươi hảo, ta là La Tuấn, ngươi là, Đường Diễn nhàn nhạt nhìn La Thiến liếc mắt một cái. Sau đó ở La Thiến thấp thỏm bất an ánh mắt hạ nói, ta là Thiến Thiến bạn trai. La Thiến thở ra một hơi, cảm kích mà nhìn Đường Diễn liếc mắt một cái. Đường Diễn nhướng mày, La Thiến liền lấy lòng mà cười cười. La Dai Dai cũng đứng lên nói, ngươi hảo, lúc này La Dai Dai không còn có mới vừa vào cửa khi đương nhiên. Lúc này La Dai Dai mới giống một người khách nhân. Đường Diễn gật đầu, La Thiến hỏi hắn, ngươi ăn qua sao? Đường Diễn nhíu mày gật đầu. La Thiến xem hắn gật đầu liền biết hắn chỉ là ghét bỏ cùng bọn họ ăn cơm. Kỳ thật vẫn chưa ăn. La Thiến liền nói, ta trong chốc lát cho ngươi nấu ăn khuya. Đường Diễn vỗ vỗ nàng đầu nói, hảo, các ngươi ngồi, ta đi vào. Đường Diễn cầm lấy trên sofa tây trang áo khoác cùng công văn bao liền vào phòng ngủ. La Tuấn còn ngốc, hỏi La Thiến, tỷ, ngươi bạn trai à? La Thiến có thể không gật đầu. La Phượng Lan thanh âm cũng không dám quá lớn thanh, nhưng vẫn là không thể tin tưởng mà nói, ngươi cũng thật hảo mệnh à? Này vừa thấy chính là hảo nam nhân. Cho chúng ta Thiến Thiến cũng giới thiệu một cái. La Thiến phiên cái xem thường xem La Phượng Lan, nói, bá mẫu ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn người bên cạnh, nhưng trướng mắt Đường muội như vậy. La Dai Dai đột nhiên đứng lên. La Thiến, ngươi có ý tứ gì? Ta còn là sinh viên đâu. Ngươi đâu? La Thiến dựa vào lưng ghế, lợn chết không sợ nước sôi mà nói, ta chính là cao trung sinh làm sao vậy? Nhân gia thích ta như vậy à? La Dai Dai, ngoặc kép, hết chương.